Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, lắng nghe em nói cảm ơn thầy cô. Tặng cho người một trái tim nhỏ, đưa cho người một đóa hoa. Lắng nghe em nói cảm ơn thầy cô, lắng nghe tôi nói cảm ơn bạn tinh vô xua xia xia ni. Bài hát này liền là Tô Tuyết Tuyền cho Dương Hàm đề cử. Nàng trước kia dạy tiểu bằng hữu thời điểm, liền dẫn các nàng hát qua bài hát này. Bất quá, bài hát này nguyên hát thế nhưng là một tên 10 sau tiểu nữ hài. Mặc dù phụ thân là ca khúc tác giả, vẫn là âm nhạc người chế tác, nhưng nguyên hát ngọt ngào đồng âm cùng rất không tệ âm nhạc tố dưỡng, vẫn là chinh phục rất nhiều dân mạng, mà lại được mời tham gia rất nhiều tiết mục cùng tiệc tối. Có thể nói, bài hát này vẫn là giọng trẻ con hát lên tương đối dễ nghe. Nhưng lâm thời quyết định, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cũng không có cách nào đi tìm một thanh âm dễ nghe tiểu đồng tinh đến biểu diễn, tùy tìm một cái tiểu bằng hữu cũng không được. Bài hát này điệu còn rất cao, lâm thời ôm chân Phật, tiểu bằng hữu chỗ nào học được nhanh như vậy. Bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ bài hát này, bởi vì bài hát này nguyên bản, căn cứ một thiên phỏng vấn, liền là người ta ba ba đăng giáo sư tiết thời điểm viết cho hài tử hát. Chính là muốn hát cho lão sư, lập ý trên đặc biệt phù hợp bọn hắn lần này tiết mục. Không cần cũng thật là lãng phí, không có cách, chỉ có thể đột kích học, mà lại loại sự tình này vẫn là đến Dương Nhược Y đến. Nàng là nghe một lần liền sẽ hát cái chủng loại kia thiên tài. Nhưng vì hát tốt bài hát này, trạng vạng tối Tô Tuyết Tuyền còn mang theo nàng thật tốt rèn luyện một đoạn thời gian. Không phải sao, nữ hài nhi sau khi mở miệng, mặc dù thanh âm của nàng không có cách nào hát ra tiểu bằng hữu như thế ngây thơ, kiều nộn, nhưng dù sao nàng vẫn là vừa đầy 18 tuổi, còn là ý nghĩ cùng kinh lịch, bao quát thể xác tinh thần đều rất đơn thuần học sinh cấp 3. Đem thanh âm hát nhẹ, đem khí tức hát mềm, đồng dạng có thể thể hiện ra các học sinh vốn có ngọt ngào, tinh khiết, chân thành tha thiết. Khang Nghiêu, Dương Hàm, Yến Trấn Phúc bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Nửa cái buổi chiều công phu, tiết mục tổ rất cho lực chuẩn bị cho bọn họ đầy đủ đóa hoa. Đều là từng nắm hoa cẩm chướng, mà lại bao vây lấy hoa tươi màu hồng phấn nhựa plastic trong giấy còn đệm lên tinh tinh đồng dạng. Lấp lóe ngọn đèn nhỏ trâu, nhìn qua, Khang Nghiêu bọn hắn thật là ngay tại đem một phần phần nhỏ, tinh tinh, cùng từng nắm xinh đẹp hoa cẩm chướng đưa đến các lão sư trong tay. Một màn này, dùng về sau trong màn đạn khán giả mà nói đến nói, liền là, kinh phí đang thiêu đốt. Tiết mục tổ dốc hết vốn liếng, khó được thấy nhạc đạo khẳng khái một lần. Đương nhiên, đây chỉ là trêu chọc, càng nhiều mưa đạn, vẫn là đang tán thưởng. Bọn hắn đáng giá những này hoa tươi, hướng các ngươi gửi lời chào. Người ở trong cuộc đời của em, làm quá nhiều điều cảm động, người là thiên sứ của em, vẫn luôn chỉ dẫn em. Bất luận năm tháng biến đổi thế nào, yêu người, hát thành bài ca, mặc dù giờ phút này đứng trên đài ca hát chính là Dương Nhược Y, nhưng nàng đại biểu là vô số chịu đến lão sư môn quan yêu, chỉ đạo các học sinh, bài hát này từ bên trong hát, không phải liền là các lão sư dường như thiên sứ, chỉ dẫn bọn nhỏ trưởng thành, làm ra công hiến sao? Nghe em nói cảm ơn thầy cô, bởi vì có người, bốn mùa ấm áp, cảm ơn người, cảm ơn vì có người, thế giới trở nên càng đẹp hơn. Em phải cảm ơn thầy cô, bởi vì có người, yêu thương luôn ở đáy lòng. Cảm ơn người, cảm ơn vì có người đem hạnh phúc truyền đi. Ống kính chậm rãi trượt đến hàng phía trước, mỗi một vị đã thu được hoa các lão sư trên mặt. Lúc này, không quản là lớn tuổi một điểm chát tây lão sư, vẫn là 9X Vương Tâm lão sư, lại hoặc là một đêm đều cố gắng nâng điện thoại di động. Muốn cho các học sinh làm phát trực tiếp, không bỏ được buông ra, thời thượng đại thúc, Long lão sư. Bọn hắn nghe đến nơi này, đều đỏ cả vành mắt, một bên vui vẻ cười, một bên bị cảm động đến thẳng lau nước mắt, giống Trương Tố Mai lão sư còn nhịn không được kéo lại trở về cầm Hoa Khang Nghiêu tay. Kích động nói ra, nhưng thật ra là chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi. Bài hát này hát đến quá tốt rồi. Chúng ta đêm nay đều nghe được rất vui vẻ. Cảm giác cố gắng của chúng ta đều có bị chú ý. Đều có được coi trọng. Trương lão sư, kỳ thật ngài không cần cảm ơn ta. Bởi vì các ngươi cho chúng ta hài tử, là quốc gia chúng ta. Cho chúng ta điều kiện không địa phương tốt làm ra nhiều như vậy cống hiến. So sánh dưới, chúng ta cho các ngươi hát mấy bài hát, kia cũng là không có ý nghĩa. Khang Nhiêu cười nói, mà lại, bài hát này, nhưng thật ra là bên kia tiểu tô lão sư viết, nàng không phải theo các ngươi mấy ngày sao? Đặc biệt chịu sự tích của các ngươi cảm động, cho nên mới viết bài hát này. Tiểu tô lão sư, tiểu tô cô nương còn lợi hại như vậy à? Thật là, trước đó đều nhìn không ra, tiểu cô nương này quá có tài hoa. Trương Tố Mai thông qua Khang Nghiêu nhắc nhở, mới nhìn đến tại sân khấu một bên đạn lấy điện tử đàn piano Tô Tuyết Tuyền. Nàng đương nhiên nhận ra Tô Tuyết Tuyền, những ngày này xuống tới, lấy được giải các thầy cô giáo nông thôn cũng không thiếu cùng Tô Tuyết Tuyền. Ôn Thiến Thiến những này, nhân viên công tác, tiếp xúc. Bất quá Tô Tuyết Tuyền phải khiêm tốn rất nhiều. Nàng luôn luôn đang giúp đỡ xử lý một chút vụn vặt sự tình. Đến mức Trương Tố Mai còn tưởng rằng Tô Tuyết Tuyền cũng chỉ là một vị rất phổ thông nhân viên công tác, tính cách đặc biệt tốt, rất làm người khác ưa thích mà thôi. Cây nhỏ lão sư cũng không là tiểu cô nương. Ngài nhìn, khuê nữ của người ta đều lớn như vậy. Ngài còn nói nàng là tiểu cô nương. Khang Nhiêu cười ha hả cải chính. Tiểu Dương cô nương là nàng khuê nữ. Cái này nhìn không có kém bao nhiêu a. Trương Tố Mai lần thứ nhất biết tình huống này. Nàng trước đó thật không nhìn ra. Chờ một chút, Dương Hàm là tiểu Dương cô nương ba ba. Cái kia, đúng vậy, Dương lão sư cùng tiểu Tô lão sư là cặp vợ chồng. Khang Nhiêu cười nói, Trương lão sư, cái này toàn ra đều là âm nhạc nhân tài. Ngày đêm nay nghe ca, tất cả đều là Dương lão sư cùng tiểu Tô lão sư một mình ôm lấy mọi việc. Em tai, đây cũng quá lợi hại. Trương Tố Mai lão sư bị chấn động đến. Đương nhiên, không quản ca là, chút tình ý này vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền tới. Các lão sư đều rất thích. Dương Hàm cũng bị lôi kéo tay. Mặc dù lôi kéo tay của hắn vị này hơn 60 tuổi lão giáo sư không có giống Trương Tố Mai cùng Khang Nhiêu trò chuyện nói như vậy rất nói nhiều. Nhưng hắn cảm động cầm Dương Hàm tay. Rất dùng sức lắc lắc. Nói, cảm ơn các ngươi. Không phải. Hẳn là chúng ta cảm ơn các ngươi. Dương Hàm cho dù là đem thế giới thấy rất thông thấu. Lúc này hắn cũng có chút bị những này chất phác các thầy cô giáo nông thôn nước mắt đả động. Hắn cầm tay của đối phương, đơn giản vài câu, nhưng càng nhiều cảm động cùng chúc phúc, đều không nói bên trong. Nhỏ tiệc tối kết thúc về sau, các lão sư vẫn là phải thừa ngồi xe bus trở về khách sạn. Dù sao bọn hắn ngày mai còn có an bài khác. Mà lại nhà cây nấm đúng là không có cách nào dung nạp 20 người tới qua đêm. Kỳ này tiết mục cũng là tại các lão sư cảm động. Dương Hàm bọn hắn lưu luyến không rời tiễn biệt bên trong kết thúc. Tô Tuyết Tuyền lưu lại. Bởi vì tạm thời không cần ghi chép tiết mục. Dương Hàm vẫn là hy vọng cô vợ trẻ có thể không cần nửa đêm ở bên ngoài bôn ba. Khang Nhiêu cũng là thịnh tình mời nàng tại nhà cây nấm ở một đêm. Đương nhiên, nhà cây nấm vẫn là chỉ có 2 căn phòng ngủ. Một gian nam nằm, một gian nữ nằm, lão Dương đồng chí đêm nay cũng không thể ôm nàng dâu đi ngủ. Vẫn là Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y ngủ một gian phòng. Dương Hàm cùng Khang Nghiêu, Yến Trấn Phúc ngủ tiếp gian phòng của bọn hắn. Thu thập xong trở về trong phòng về sau, mọi người đều có chút rã rời, nhưng người nào cũng không muốn lấy lập tức trở lại đi ngủ. Liền ngồi vây quanh ở phòng khách lớn trước khay trà, trò chuyện lên trời, vừa vặn, phía trước sự tình tương đối nhiều. Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc đều không có làm sao nói với Tô Tuyết Tuyền nói chuyện. Dương Hàm liền chính thức cùng bọn hắn giới thiệu một chút. Chính thức nhận thức một chút. Đây là vợ ta, danh tự các ngươi đều biết. Sau đó đây là Khang Nghiêu lão sư. Đây là Yến Trấn Phúc. Chúng ta đều gọi hắn A Phúc. Khang Nghiêu lão sư tốt. A Phúc ngươi tốt. Tô Tuyết Tuyền gặp bọn họ đều bưng chén lên. Nàng cũng tranh thủ thời gian bưng lên uống nước cái chén. Cùng bọn hắn đụng đụng chén, dùng nhà cây nấm thói quen chào hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.